nay trong vòng anh đã không còn ai nói an em ơi. Còn lại vì anh không bao giờ nghe con tim nhói đau cớ sao em không thể. Như xưa thì như sao đang nói, ta dịu nhau qua đáng đôi với bao nụ hôn ngất ngây không thôi. Tình mình hôm qua đang đông dài, sao bỏ đi không nói không lãng quên bao giờ. Người yêu ơi bao đêm anh thầm mơ mong em đến cùng với những tiếng hát tiếng ca âm thầm. Và đêm nay trên cao bao vì sao đang đang tìm anh không mong bóng em được chờ. Người yêu ơi tim anh bây giờ đang buồn cô đơn chờ cơn gió đêm đến đâu thả môi tình chờ cơn mưa vô tư đang cùng mây kéo em trôi anh không mong bóng em quay về trong giờ. nắng nếu đánh mất, nắng nếu đánh mất tôi đành cơm bao thì cũng ngon nào bóng người đầy đủ sao nó quen mùi tôi để luôn tôi không đánh say thơ vàng đêm nay bóng sao nào lòng rồi chỉ bài đánh bước theo về nơi đùa năm thương em biết sao lối cho tình bóng ai cả cuộc bóng kia đã rơi nhưng bên sẽ không còn bệnh nhân đường đường lòng chúng ta gánh đang đứng đây thôi đừng bình minh hết chi khi em phải bước đi theo người ta. Mm-hmm. đèn mạnh cũng đến lúc biệt ly. Hey, có lúc phải. cần nước. Bây giờ tan theo khói xưa, anh ơi tình ơi.